Sống cùng vạn tuế, chương 630. Mỹ nhân say rượu, góc truyện audio.com. Lục Minh đồng học ta chính là Từ Thanh Mai. Từ Thanh Mai dùng thục nữ lòng nhịn xuống mắng to hắn đồ đần xúc động, đứng lên, để cho quản lý đại sảnh rời đi. Để cho cái này trang phục còn giống như cái tại trường học đệ tử Lục Minh ngồi xuống. Cái này thân vận động quần áo mặc ở trên người hắn rất hợp thích, hắn trời xanh chính là tốt móc treo quần áo. Nhưng Lạc hiện tại đi ra ngoài xã hội, làm sao còn xuyên quần áo thể thao? Muốn cho hộ khách lưu lại khắc sâu ấn tượng, cần phải quần áo sạch sẽ. Từ Thanh Mai tin tưởng, nếu như trước mặt tiểu tử này mặc vào áo sơ mi trắng nữa mang theo cà vạt cái kia có thể mê chết một mảng lớn phòng làm việc OL Office Lady, nhưng hiện tại cái này trang phục chạy đi đẩy mạnh tiêu thụ nghiệp vụ, làm không tốt nhân ra còn có thể cho là hắn là tới tìm việc làm. Hiện tại cái bộ dáng này, dáng vẻ này cái nghiệp vụ phó quản lý A. Bất quá cũng khó trách hắn là biết Vương Đồng mới đi vào làm nghiệp vụ, bản thân cũng không am hiểu người tế gặp gỡ. Từ Thanh Thanh Mai nhớ lại xuống, Lục Minh không phải là tiếng Trung hệ bốn mắt con mọt sách tại trường học càng giống khoa thể dục những thứ kia mồ hôi nghiêu cơ hồ mỗi lần nhìn thấy hắn cũng là đầy người đổ mồ hôi, không phải là đánh lam cầu chính là đá banh cực ít nhìn cầm quyển sách đang cầm nhìn đứng đắn tình hình. Nhớ được có một lần, bản thân trong lúc vô tình lật ra hạ sách của hắn, ra cũng là Cristo bá tước bi thảm thế giới Paris Thánh Mẫu Viện, nếu không chính là Tam Quốc diễn nghĩa thủy hử truyện môn sinh những sách này tên. Trên thực tế, chỉ cần một phen, cái này sắc chủ sói đích thực diện mục sẽ lộ rõ. Bên trong cũng là cổ kim nội ngoại yêu tinh đánh nhau sách tranh bách khoa toàn thư, đừng nói cổ Hy Lạp bản bổn, ngay cả vùng Trung Đông cùng Ấn Độ bản bổn cũng có, về phần hoa hạ minh thanh đời cũng có ít tan vỡ tuyệt đối vượt qua 108 kiểu. Dĩ nhiên cuối cùng hay là Tây Phương mèo lông vàng, nàng đoán chừng tiểu tử này đối với cái loại này Tây Dương đẫy đà phu nhân có khí phách đặc biệt thiên tốt. Nàng nghĩ tiểu tử này cả đời cũng sẽ không biết là ai tịch thu hắn tác phẩm nổi tiếng, cũng vĩnh viễn không nghĩ tới hắn sói sói lòng sớm bảo bản thân thấm nhuần không bỏ sót. Tiểu tử này tại trường học không hẹn hò, không phải là hắn ngoan, mà là khó chịu, hắn tuyệt đối là đồ háo sắc, chẳng qua là không có cơ hội, hoặc là không thích quốc sản mỹ nhân, thích cái loại này đẫy đà nõn nà mèo lông vàng phu nhân cho nên không có ở hiệu hẹn hò. Tuyệt đối không phải là hắn không muốn hẹn hò. Sau lại hắn làm sao cùng dai dai nói lên yêu thương, Từ Thanh Mai đoán chừng là tiểu tử này sói tâm lại không được tịch mịch rốt cục hướng bị đè nén đã lâu muốn chủ ngắm đầu hàng. Lục Minh ngồi xuống, không tốt nữa mang mặc kính dâm. Nhìn hai bên một chút hoàn hảo căn bản không ai chú ý mình. Đã lâu không gặp thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Lục Minh đồng học cảm ơn ngươi đang ở đây ta khó khăn nhất lúc kéo ta một trận thật rất cảm kích ngươi. Từ Thanh Mai vươn ra bạch ngọc tiểu thủ, Lục Minh vừa nhìn, vội vàng đem tay tại bộ ngực trên y phục sức mấy cái, lại giả bộ ra bộ dáng khẩn trương. Tay ta lòng có mồ hôi, khách khí thật ra thì ta gì cũng không còn làm, ngươi tạ ơn, liền tạ ơn dai dai sao. Bất kể thế nào nói, cũng là bởi vì ngươi ta mới thoát hiểm, cảm ơn. Từ Thanh Mai vừa nhìn thiếu chút nữa không cười đi ra ngoài, đây. Góc truyện audio.com, căn bản hay là một cái đại nam hài đi. Nào có một chút thành thục nam nhân bộ dáng, nào có một chút đi ra ngoài công tác bộ dáng. Cũng chính là cái kia mẫu tính 10 phần dai dai mới có thể thích hắn cái này đại nam hài, đổi thành người khác nhìn cái này đứa ngốc bộ dáng, đoán chừng phân số lập tức sẽ khấu trừ đến không hợp cách. Nói về, hắn cùng dai dai hay là rất xứng đôi, hắn ngây thơ không thói quen, làm cái gì đều mau táo táo, mà dai dai về quan tâm người khác. Cũng dị thường bao dung, hai người bình thường có thể góc bù. Từ Thanh Mai cười ý bảo Lục Minh chớ khẩn trương, vừa số một. Hôm nay ta làm chủ, ngươi nghĩ chịu chút cái gì? Lục Minh đem món ăn bài cầm ngã, lăn qua lộn lại nhìn một lần, chóng mặt lắc đầu. Tất cả đều là Italy đồng, ta một cái không nhận biết. Tiểu cô nương, cho ta một cái đĩa Italy phấn sao? Chờ một chút, hay là ta cho ngươi chút điểm sao? Từ Thanh Mai trong lòng cười trộm, ngươi còn dám gọi người bán hàng làm thiếp cô nương, nhân ra so sánh với ngươi thành thục gấp trăm lần. Thật ra thì Lục Minh gọi gì người bán hàng kia đều nghe không được, ánh mắt của nàng nhìn thấy hắn gương mặt tuấn tú cũng sẽ không nháy mắt. Từ Thanh Mai trong mắt khuyết điểm, ở trong mắt nàng, cũng là ưu điểm. Trước mặt cái này xuất ca trẻ tuổi ánh mặt trời, thanh xuân sức sống, tuấn lang, quả thực so sánh với minh tinh còn muốn minh tinh, ánh mắt quả thực muốn sáng lên dường như, vừa nhìn trong lòng thì điện giật cảm giác thân thể để cho hắn liếc mắt nhìn liền mềm nhũn, muốn hắn chịu làm bản thân bạn trai, cái kia chính là mình đoàn mệnh 10 năm cũng nguyện ý. Cái kia người bán hàng em các cô nương, nổi mê gái vẻ mặt để cho Từ Thanh Mai nhìn thấy. Hắn ho khan một tiếng, đem đối phương tự nhiên trong ý dâm đánh thức tới đây. Từ Thanh Mai nhìn một chút Lục Minh, trong lòng cảm thấy có một chút chút điểm nguy hiểm, có cảm giác tiểu tử này lớn lên không sai, rất dễ dàng bỏ qua câu dẫn tiểu cô nương, nhất là cười thời điểm, lại càng có chút làm cho người ta hoa mắt thần mê ý tứ. Tiếp tục như vậy, Dai Dai cùng hắn tình cảm có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, tiểu tử này lớn lên quá tuấn rồi, khó bảo toàn không để cho mê gái cấp lại mê chú ý. Người cùng Dai Dai nơi như thế nào? Chuẩn bị kết hôn sao? Từ Thanh Mai quyết định giúp đại ân nhân Dai Dai một trận, cảnh cáo tiểu tử này mấy câu, đừng học phụ lòng Trần Thế Mỹ, càng không thể bắt cá hai tay. Kết hôn, người nói kết hôn. Không biết, người hỏi Dai Dai sao, chúng ta thật giống như ở toàn tiền. Lục Minh gãi gãi cái ót xác, Dai Dai có phải hay không có tiểu bảo bảo rồi? Từ Thanh Mai vừa nghe, nhíu mày, thật giống như. Toàn tiền kết hôn chuyện như vậy cũng có thật giống như đấy sao? Rất hiển nhiên tiểu tử này chưa từng có quan tâm quá chuyện như vậy, cũng là Dai Dai một người ở tổ chức, chẳng lẽ hai người bọn họ là phụng tử lập gia đình. Không có sao, ta không quá rõ ràng. Lục Minh uống miếng nước không chút để ý hồi đáp. Trọng yếu như vậy chuyện, làm sao ngươi có thể không quan tâm hỏi tới, ngươi người nam này bằng hữu làm được cũng quá không xứng trước rồi. Từ Thanh Mai không nhịn được đề cao âm điệu chủ dạy dỗ hắn, kết hôn người bậc này sinh đại sự không quan tâm, Dai Dai trong bụng có hay không có tiểu bảo bảo cũng không biết, hắn người nam này bằng hữu là thế nào làm. Tiếp tục như vậy làm sao được rồi, nam nhân vừa ra tới công tác xã hội thì phải gánh vác gia đình, cần phải thành. Góc truyện audio.com, thục chững chạc, cả ngày giống như tiểu hài tử giống nhau, tại sao có thể được. Hắn hiện tại nói như thế nào cũng là một cái nghiệp vụ phó quản lý. Không cố gắng công việc làm sao nuôi vợ dục mà đây. Vâng, dạ ta rất không đúng. Lục Minh uống bưng lên đầu súc, một bên không hề có thành ý nhận lầm, một bên ăn canh. Ngươi, Từ Thanh Mai thiếu chút nữa không để cho hắn giận ngất. Hắn đoán chừng tiểu tử này thường xuyên ai Dai Dai phê bình. Tạo thành thói quen cho nên cũng đã thái độ như thế rồi, căn bản không cần nghe được tiếng tai trái ra tai phải. Vốn là nàng còn muốn thay Dai Dai hào hào giáo dục một bữa hắn, nhưng vừa nghĩ bản thân cùng tiểu tử này mới vừa gặp mặt. Nói quá nhiều tựa hồ không quá thích hợp, hơn nữa tiểu tử này cũng không thể có thể làm cho mình nói một câu liền sửa lại thái độ. Điều này cần một cái quá trình, Từ Thanh Mai đè xuống vội vàng nghĩ Lục Minh đồng học do không thói quen tiểu nghiệp vụ thay đổi vì thành thục chuyện nghiệp cường nhân ý niệm trong đầu, trong lòng tha thứ thay hắn tìm một cái lấy cớ. Tiểu tử này còn nhỏ, nam nhân thành thục trễ. Cần từ từ dậy, chờ sau khi kết hôn, có gia đình, có trách nhiệm, hắn sẽ trở thành quen thuộc lên. Lục Minh, nghiệp vụ chạy trốn như thế nào? Từ Thanh Mai hỏi Lục Minh công việc. Nghiệp vụ hoàn hảo, thường xuyên cùng Vương Đồng bọn họ ăn cơm, ta chịu trách nhiệm uống rượu, Vương Đồng nói, đem trên bàn mọi người uống gục xuống, vậy thì không sai biệt lắm. Lục Minh vừa ăn trước khi ăn cơm lãnh món ăn cái khay. Phê Bình nói, cái này ốc sên so sánh với quán bán hàng cái kia ốc đồng còn không bằng, còn chết quý chết đắt tiền, Quỷ Dương xem ra cũng là vị giác trắng chủ si, ăn loại vật này cũng gọi là mỹ vị. Phần lượng cũng ít, lại đến 3 phần cũng viết không được bụng, tiểu cô nương, có thể cho ta chỉnh một ít đánh bánh bao sao? Từ Thanh Mai nghe, rất có một loại nhìn thấy nghiêu nhai mẫu đơn cảm giác. Nàng vừa nhìn tiểu tử này bắt dao nĩa đích tay thế, cũng biết hắn cực ít ăn cơm Tây, thậm chí có khả năng cho tới bây giờ không quá tránh quy cơm Tây. Người nào sẽ tới nhà hàng Tây lúc ăn cơm chỉnh một tá bánh bao? Người không biết nhìn còn có thể cho là hắn mới vừa tự nhiên Ethiopia trở lại đâu. Vừa nhìn người bán hàng cái kia kinh ngạc vẻ mặt, nhìn lại bàn kề cận cái kia là ánh mắt, Từ Thanh Mai vội vàng thay hắn đổi theo gọi một cái hương tiên sườn mắt tảng thịt bò, lại đem đầu của mình cái khay bánh không ruột hải sản salad phân hơn phân nửa ngày trước cho hắn. Dù sao Italy bữa ăn có thể chia ăn. Bất quá, nhìn thấy Lục Minh một phút đồng hồ tự giữ rớt bản thân phân quá khứ đích thức ăn, Từ Thanh Mai nhưng thật ra đỏ mặt lên, sớm biết ngay cả Dai Dai cũng hẹn đi ra ngoài, tương mình như vậy thức ăn phân cho hắn ăn, mặc dù mình còn không có ăn xong, nhưng rất có chút điểm cái kia tình lữ mùi vị. Ngươi thường xuyên uống rượu không? Từ Thanh Mai giơ chén lên, ý bảo Lục Minh cùng bản thân đụng hạ xuống, ăn Italy bữa ăn nhưng không thể thiếu rượu làm bạn. Cũng không thường xuyên, bất quá cùng Vương Đồng bọn họ ở chung một chỗ nhất định phải uống. Lục Minh một ngụm giết chết, uống rượu quá nhiều rất đau đớn thân, ngươi hiện tại trẻ tuổi không cảm thấy, nhưng lâu dài tích lũy thân thể khá hơn nữa có sụp đổ mất, có thể uống ít chút ít hay là uống ít chút điểm. Từ Thanh Mai nhìn tiểu tử này không phải uống rượu, quả thực chính là uống nước đoán. Góc truyện audio.com, Trừng Vương Đồng chính là dùng hắn để làm mời rượu rượu đem, nếu không cũng sẽ không phong hắn một cái nghiệp vụ phó quản lý. Vừa nghĩ điểm, Từ Thanh Mai liền thay Dai Dai cảm động đau lòng, nàng cùng Lục Minh nghĩ kiếm chút tiền kết hôn thật đúng là không dễ dàng, tiểu tử này công việc chính là cầm thân thể hợp lại. Mặc dù nàng biết làm nghiệp vụ tránh không được uống rượu, nhưng lâu dài như vậy uống vào cũng không phải là biện pháp. Không có biện pháp, công tác của ta chính là uống rượu. Lục Minh ra vẻ thở dài, một bên hướng trong miệng cái nút Italy phấn. Cổ Phong đường cái bên kia thiếu người, nếu không, ngươi tới đây giúp ta chiếu cố sao? Ngươi bản thân là tiếng Trung hệ coi như thiết kế không đem cầm, dựa theo bản vẽ theo vào công việc luôn là không thành vấn đề, hơn nữa thẩm mỹ năng lực ngươi cũng có, dù sao chính là đem hoa hạ Cổ Phong hiện ra, những đồ này cũng sẽ không khó khăn, chỉ cần tỉ mỉ là được như thế nào, ngươi tới đây giúp ta chiếu cố sao? Ngươi đi về hỏi hỏi Dai Dai, nếu là nàng đồng ý, chuyện kia cứ như vậy quyết định. Từ Thanh Mai quyết định đích thân kéo tiểu tử này một trận coi như là còn hắn một cái đại ân, dĩ nhiên trong lòng cũng mơ hồ có một chút chút điểm ý thứ khác tỉ như nhìn tiểu tử này rất thuận mắt lại là lão đồng học ở chung một chỗ công việc hẳn là rất khoái trá. Chẳng qua là điểm này, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Trong nội tâm nàng trích thừa nhận đã biết là cứu vớt hắn, đem hắn ở rượu trong biển mò đi ra ngoài, trả lại cho đại ân nhân Dai Dai. À, Lục Minh thiếu chút nữa không có ế ở. Trễ chút cùng Vương Đồng từ chức, sau đó ngày mai tới đây đi làm sao? Ở Cổ Phong đường cái thiết kế xây cất thượng ta còn là có thể nói mấy câu nói. Từ Thanh Mai nói lời này, không khỏi tự hào lộ ra nụ cười. Cái này cảm ơn Dai Dai, nếu không phải nàng giới thiệu ta đi thấy công ta nhưng không có hôm nay. Vậy chúc mừng ngươi trở nên nổi bật rồi. Lục Minh trong lòng cuồng mồ hôi, nếu không phải Dai Dai giới thiệu đi, nhân gia có thể tin tưởng ngươi có thể thiết kế Cổ Phong đường cái sao? Chính là tin tưởng ngươi cũng sẽ không dùng ngươi cô nàng này. Trên đời người tài ba còn nhiều, rất nhiều, ngươi thật đúng là cho là bằng năng lực của ngươi là có thể nhảy trở thành Cổ Phong đường cái nhà thiết kế sao? Năng lực của ngươi là, nhưng người khác cũng không kém a. Thế gian này không, nhất thiếu chính là nhân tài. Nếu không phải Dai Dai đề cử, ngươi nhiều lắm là chính là cái công trình sư phụ tá kia đến phiên nói chuyện với ngươi. Bất quá lời này cũng không thể nói đi ra ngoài, nếu không Từ Thanh Mai đồng học cũng muốn biến thành nước mắt mỹ nhân. Nhìn thấy cái này đương thi nữ thần khôi phục tự tin, một rửa ngày đó nằm thi nữ thân bi kịch trong lòng vẫn có chút vui mừng. Một loại cứu vớt người khác vận mệnh tự hào cảm tự nhiên sinh ra, nếu không phải mình cô nàng này nơi đó có hôm nay. Nơi nào có thể giống như bây giờ túm túm dạy dỗ bản thân. Ngày mai, đổi lại bộ tây trang, mặc vào áo sơ mi trắng, đánh lên cà vạt, đánh bóng giày ra tới đây đi làm. Đừng nói không có, nếu không, chờ cơm nước xong, ta thay ngươi đi mua một thân sao. Từ Thanh Mai cảm thấy, nếu như đem tiểu tử trang phục vẫn có thể lấy ra tới gặp người. Lục Minh có một loại hướng Dai Dai quát cứu mạng xúc động. Vốn là cho là trang phục thành như vậy, có thể dọa lùi nàng. Không nghĩ tới, ngược lại kích phát. gocchuyenaudio.com Rồi nàng nhiệt tâm, không nên cứu vớt bản thân cho tiệc rượu lúc đó, không thể. Lục Minh mới vừa nói Thác Vương Đồng có thể sẽ không đáp ứng, ai chẳng biết Từ Thanh Mai nóng hổi sức mạnh đi lên, rất hào khí gật đầu tỏ vẻ nàng thay hắn từ chức. Lục Minh vội vàng ngăn lại, nếu như chuyện này để cho Vương Đồng biết, hắn không phải là cùng chối cãi mập giang tự chảy đám người kia sống sờ sờ chết cười. Chuyện này vạn lần không thể để cho bọn họ biết. Lục Minh vừa đánh lấy cơ nói Dai Dai, Từ Thanh Mai trực tiếp cho Dai Dai đánh đã qua, nói đến từ chức chuyện, Dai Dai không biết tình huống của bên này như thế nào, không thể làm gì khác hơn là theo Từ Thanh Mai ý tứ, nói xong a tốt. Từ Thanh Mai cúp điện thoại, rất đắc ý cười. Ngươi nhìn sao, ta vừa xuất mã, chuyện gì đều giải quyết dễ dàng. Tiểu tử này mặc dù khuyết điểm nhiều hơn, nhưng nếu như trải qua bản thân một phen cứu vớt nói không chừng còn có thể làm người chồng tốt, Dai Dai sau này có cảm kích của mình. Từ Thanh Mai liều mạng cho mình kiếm cớ, nàng cảm giác nay thiên tâm tình đặc biệt cao hứng, uống nhiều hai chén, tựa hồ có chút rượu sức lực xông tới. Nhìn lại Lục Minh, cảm thấy tiểu tử này cũng không giống mới vừa vào lúc đến như vậy làm cho người tức giận. Cũng là đồng học mọi người trợ giúp lẫn nhau đi. Từ Thanh Mai cảm thấy cảm giác say nước vọt khắp toàn thân, bất giác tráng váng, cũng có chút điểm, nóng hổi, cởi xuống áo khoác. Lộ ra tuyệt đẹp vừa tinh xảo thân thể mềm mại, vừa nhìn trước mặt tiểu tử này thấy vậy nuốt nước miếng, trong lòng bất giác ngọt ngọt nghĩ thầm bản thân vẫn có mị lực. Tiểu tử này mặc dù đặc biệt thiên tốt đẫy đà Tây Dương phu nhân, nhưng căn bản quan điểm thẩm mỹ còn có cho nên hơi mang tự hào giận hắn một cái. Không có đứng đắn, sau này không chính xác nữa nhìn ta, ngươi là Dai Dai cầu hôn phu, sau này rất đúng nàng tốt biết không? Hôm nay cao hứng, chúng ta cạn thêm chén nữa sao? Ngươi say, hay là uống ít chút điểm? Lục Minh nhìn cái này từ mỹ nhân có chút men say rồi, cảm thấy nhức đầu. không phải là muốn bản thân đưa nàng sao? Mỹ nhân say rượu nhưng là rất dễ dàng bỏ qua gặp chuyện không may của mình, tự chủ rất có hạn. Bất quá cái này đương thi nữ thần, mình là tuyệt đối không thể trêu chọc, hậu cung đã đủ nhiều người, nữa nhận lấy đi, vậy thì phải đổi thành tam cung lục viện 72 phi tần. Không có chuyện gì, ta rất thanh tĩnh, nửa uống một ngụm, đây là cuối cùng một chén. Từ Thanh Mai nhưng cảm giác mình không có chuyện gì, mặc dù uống mấy chén, nhưng hiện tại vô cùng thanh tĩnh, hoàn toàn không là vấn đề, khó được nay thiên tâm tình đặc biệt cao hứng. Người thật say, Lục Minh đoán chừng cô nàng này ít nhất say sáu thành, nửa uống vào, nàng liền thật biến thành say mỹ nhân. Hôm nay có rượu hôm nay say, nhân sinh khó được vài lần say. Từ Thanh Mai cười, ta là có chút cảm giác say, nhưng còn không có say, ta dĩ nhiên biết mình tửu lượng, nửa uống hai nghi ngờ đều không có vấn đề. Nếu như ngươi cảm thấy ta say, ta đứng lên đi vài bước ngươi xem một chút. Cái này, đây không phải là hán tử say trải qua chủ điển lời kịch sao? Lục Minh nghe đổ mồ hôi, xem ra cô nàng này không ngừng say sáu thành, mà là tám phần. Khoảng cách nàng say rượu ngã xuống đất đoán chừng đã tiến vào đếm ngược lúc giai đoạn. Tiến vào khảo nghiệm bản thân lực ý chí thời khắc cũng tiến vào đếm ngược lúc giai đoạn. Cách chương.